em lập tức đi điều tra quan hệ xã hội của Phạn Già La. Bởi vì Phạn Già La là nhân vật công chúng, tính tình lại đặc biệt phách lối, tổ chuyên án chỉ tốn nửa ngày đã điều tra xong. Chàng Trần đính từng tấm hình lên sơ đồ tóm tắt vụ án, giải thích. Đây là Phạn Lạc Sơn, gia chủ Phạn Gia, vì muốn đón con riêng trở về nên đã hy sinh đứa con nuôi là Phạn Già La, thù hận giữa hai người rất sâu. Đây là Phạn Khải Toàn, con riêng của Phạn Lạc Sơn, hiện giờ đang ở nước ngoài. Đây là Tôn Ảnh, đồng đội của Phạn Già La, từng nhiều lần mua thủy quân công kích Phạn Già La, tổn hại danh dự của cậu ta, cũng từng tung ra xì căng đan của Phạn Già La, hai người còn từng đánh nhau. Lần nghiêm trọng nhất, Phạn Già La đã đánh Tôn Ảnh nhập viện, hai người kết thù oán rất sâu. Đây là Tào Hiểu Phong, người đại diện của Phạn Già La, vì vấn đề phân chia quyền lợi nên đã bắt đầu tranh chấp với Phạn Già La. Sau khi Phạn Già La bị gia tộc vứt bỏ thì bỏ đá xuống giếng, không ngừng chèn ép. Đây là Triệu Văn Ngạn, đã từ chối lời thổ lộ của Phạn Già La. Đây là Tô Phong Khê, bạn gái Triệu Văn Ngạn, cũng là tình địch của Phạn Già La, hiện giờ đang quay hình ở Anh Quốc. Chàng Trần vừa tổng kết xong, đội phó Lưu Thao lập tức phân tích. Dựa vào mức độ căm hận thì người Phạn Già La hận nhất chắc chắn là Phạn Lạc Sơn, thứ hai là Tôn Ảnh. Nhưng Phạn Lạc Sơn là gia chủ Phạn Gia, bên người luôn có vệ sĩ bảo vệ, muốn ra tay cũng không dễ dàng, mà Tôn Ảnh thì không phô trương như vậy. Với lại Phạn Già La cũng nắm rõ hành tung của cậu ta hơn, hoàn toàn có khả năng vạch ra một kế hoạch giết người dành riêng cho cậu ta. Ý kiến của tôi là trọng điểm bảo vệ Tôn Ảnh. Thành viên tổ chuyên án gật đầu tỏ ý tán thành, có người nhíu mày chăm chú suy nghĩ, có người giơ tay muốn phát biểu ý kiến. Chàng Trần chỉ một cảnh viên, người nọ nói, em cảm thấy thứ tự này không đúng. Hai người nước ngoài có thể bỏ qua, tay của Phạn Già La vẫn chưa vươn dài tới vậy. Muốn đụng tới Phạn Lạc Sơn thì độ khó quả thật quá lớn. Trong tình huống không thể nắm chắc hoàn toàn, Phạn Già La sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ba người còn lại, em cảm thấy người mà Phạn Già La căm hận nhất hẳn là Triệu Văn Ngạn, người thứ hai là Tôn Ảnh, tiếp đó là Tào Hiểu Phong. Người ta nói yêu càng sâu thì hận lại càng sâu, Phạn Già La vì Triệu Văn Ngạn mà có thể liên tiếp tự tử hai lần, sau khi bị cự tuyệt cũng có khả năng muốn Triệu Văn Ngạn chết cùng. Vài nữ cảnh sát có cảm tình khá phong phú lập tức gật đầu tỏ ý tán thành. Duy chỉ có Liêu Phương nhíu mày không nói lời nào. Cô thật sự không có cách nào gán ghép một người an tĩnh ôn hòa như vậy với một kẻ giết người. Chỉ là Phạn Già La thật sự mắc bệnh đa nhân cách. Nếu cậu ta giết người mà ngay cả mình cũng không hay biết thì sao? Ai, một người tốt như vậy, sao lại mắc bệnh này chứ? Liêu Phương gục đầu, yên lặng thở dài một hơi. Chàng Trần lại chọn vài người phát biểu ý kiến, sau đó tổng kết. Triệu Văn Ngạn có lẽ là người Phạn Già La ghét nhất, nhưng giết Triệu Văn Ngạn cũng giống như giết Phạn Lạc Sơn, độ khó rất lớn, vì thế trong tình huống không nắm chắc hoàn toàn, Phạn Già La sẽ không tùy tiện ra tay. Ý kiến của tôi là trọng điểm bảo vệ Tôn Ảnh, dù sao thì Tôn Ảnh cũng cùng ăn cùng ở với Phạn Già La suốt mấy tháng, hiểu nhau khá rõ, có thể dễ dàng ra tay. Hơn nữa Tôn Ảnh cũng giống như Cao Nhất Trạch, đều là thành viên của nhóm Star. Có thể Phạn Già La muốn nhóm Star triệt để biến mất khỏi giới giải trí. Không sai, Tôn Ảnh cùng Cao Nhất Trạch chính là đầu sỏ làm Phạn Già La thân bại danh liệt. Nếu không phải bọn họ lén tung ra những tin xì căng đan kia thì Phạn Già La cũng không tới mức ngay cả cơ hội xoay người cũng không có như vậy. Điểm này, tôi nghĩ Phạn Già La cũng biết rõ ai hại mình. Nhóm cảnh viên không ngừng gật gù đồng ý, Trang Chân vừa thu dọn tư liệu bày tán loạn trên bàn vừa phân phó. Mấy ngày này chúng ta phải theo dõi sát Phạn Già La cùng những người trong danh sách, cần phải ngăn cản vụ mưu sát thứ hai phát sinh, đồng thời trọng điểm bảo vệ Tôn Ảnh. Rõ thưa sếp, nhóm cảnh viên đồng thanh, sau đó chia nhau ra hành động. Người hiện đại học được nhiều tri thức, đầu óc cũng mở mang, vấn đề cảnh sát có thể nghĩ tới, không ít người mê trinh thám cũng có thể nghĩ tới. Người thứ hai, mà Phạn Già La nói 100% chính là người bị hại thứ hai sẽ xuất hiện. Hắn ta còn muốn giết người, vậy mục tiêu của hắn là ai? Nhất thời trên mạng xuất hiện rất nhiều suy đoán, có người tưởng tượng cùng tô vẽ ra quá trình giết người của Phạn Già La, đủ loại bài post đầy máu tanh được post trên các diễn đàn, làm người ta nhìn mà rợn gai ốc. Cảnh sát mạng liên tiếp xóa rất nhiều bài post có nội dung tương tự, đồng thời cũng muốn khóa tài khoản Weibo của Phạm Gia La nhưng lại nhận được thông báo của bên hình sự, muốn bọn họ tạm thời không bứt dây động rừng. Cứ như vậy, Weibo của Phạm Gia La phải chịu một vòng rồi lại một vòng tắm máu nhưng thủy chung vẫn vững vàng không ngã. Những ngôn từ ác độc hoàn toàn có thể làm một người bình thường nổi điên nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng tới tâm tình Phạm Gia La. Tài khoản vẫn luôn ở trạng thái on, khu bình luận cũng không đóng lại, tố chất tâm lý mạnh mẽ tới mức làm nhiều dân xịt. Trên mạng phải bái phục, thuật ngữ mạng chỉ những người không biết sự thật nhưng vẫn luôn mỉa mai, đưa ra những bình luận vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng muốn giết chết Phạm Gia La nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể chuyển sang nhắc nhở Tôn Ảnh, bảo hắn phải đề phòng một chút, bởi vì hắn rất có thể chính là đối tượng tiếp theo sẽ bị Phạm Gia La trả thù. Tôn Ảnh sợ tới mức ngay cả nhà cũng không dám về mà chạy thẳng tới công ty tìm Tào Hiểu Phong nghĩ biện pháp. Tào Hiểu Phong quả thực đã nghĩ ra cách, đó chính là để Tôn Ảnh xuất hiện thật nhiều chiếc ống kính, để Phạm Gia La không thể tìm ra cơ hội ra tay. Vì thế trong một ngày, Tào Hiểu Phong giúp Tôn Ảnh nhận một cuộc phỏng vấn cùng một chương trình giải trí, suốt quá trình chỉ có 2 đến 3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, quả thực là bận tới mức chân không chạm đất. Nếu là bình thường, bị người đại diện hành xác như vậy, Tôn Ảnh sớm đã bùng nổ rồi, nhưng bây giờ thì chỉ hận không thể lập tức bắt đầu làm việc. Phải ở trước ống kính, ở trong đám người, hắn mới cảm thấy an toàn, hắn thật sự sợ tên điên Phạm Gia La kia. Lúc phỏng vấn, quả nhiên phóng viên hỏi rất nhiều vấn đề mẫn cảm, vì muốn tranh thủ sự đồng tình, Tôn Ảnh đã khoa trương khen ngợi cao nhất Trạch một phen, còn rớt rất nhiều nước mắt, xong lại kể tội Phạm Gia La. Ví dụ đang tập luyện đột nhiên nổi điên lên đánh nhau với mình. Lúc thu âm thì giọng hát đột nhiên trở nên chói tai, giống như biến thành người khác. Đuổi cao nhất Trạch ra khỏi ký túc xá, không cho phép anh Trạch và hắn ở chung. Tính cách của cậu ta thật sự rất cực đoan, anh Trạch càng ưu tú thì cậu ta lại càng đố kỵ. Sự tình phát triển thành như bây giờ không phải lỗi của anh Trạch, là vì lòng đố kỵ của con người quá đáng sợ. Tôi hy vọng cậu ta đừng tiếp tục sai lầm nữa. Nghĩ lại lúc ban đầu cùng nhau cố gắng, cả ba người chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào. Tôn Ảnh đỏ vành mắt nói xong câu này thì cũng kết thúc buổi phỏng vấn, sau đó lên máy bay rời khỏi kinh thị. Đoạn video này vừa được công bố lên mạng lập tức dẫn tới một luồng nghị luận cực hot. Tôn Ảnh nhờ vào đó mà tăng mạnh danh tiếng. Fan hâm mộ của cao nhất Trạch đều chuyển sang Weibo Tôn Ảnh, cổ vũ, an ủi, hy vọng hắn có thể thay thế nhóm star tiếp tục tiến tới. Đây là kết quả Tôn Ảnh đã sớm nghĩ tới, hắn biết mình không có chỗ dựa, không có tài hoa, diện mạo cũng không xuất sắc, nếu muốn bảo thì chỉ có thể dựa hơi cao nhất Trạch. Trong giới này, phải không từ thủ đoạn mới có thể leo lên cao hơn. Đoạn phỏng vấn Tôn Ảnh vừa mới được công bố, phần phỏng vấn cha mẹ cao nhất Trạch được phát lên. Mẹ cao lấy ra một bức vẽ, hướng về phía ống kính lên án. Bức tranh này là Tiểu Ảnh đưa cho tôi. Bản chính đang nằm trong tay cảnh sát, đây là bản tôi photo lại. Tiểu Ảnh nói trước khi con trai tôi ngã lầu chết 8 ngày, Phạm Gia La đã vẽ bức tranh này rồi đưa cho con trai tôi. Mọi người xem đi, bức tranh này cùng tình cảnh khi chết của con trai tôi giống nhau như đúc. Cửa hàng bên đường, cao ốc, còn cả đèn neon, nếu không phải sớm đã lên kế hoạch muốn đẩy con trai tôi ngã xuống lầu ở đây, hắn làm sao có thể vẽ ra cặn kẽ như vậy? Chắc chắn hắn chính là hung thủ giết chết con trai tôi. Tôi không rõ vì sao cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ nhưng vẫn không bắt giữ hắn. Cảnh sát rõ ràng đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi muốn khiếu nại bọn họ. Tôi muốn Phạm Gia La đền mạng cho con trai tôi. Mẹ cao kêu gào khơi dậy sự phẫn nộ của quần chúng vây xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cao nhẹ nhàng vỗ lưng vợ mình. Xin bà hãy tin tưởng cảnh sát. Tin tưởng chính phủ. Không nên vì phẫn nộ mà đánh mất lý trí, giành được hào cảm của mọi người. Sau đó ở trước ống kính bắt đầu kể lại cuộc đời từ nhỏ đến lớn của cao nhất Trạch, lại lấy bằng khen, giấy chứng nhận, huy chương, quốc gia để chứng tỏ sự ưu tú của con trai mình. Phóng viên không hứng thú với những bằng khen này, chỉ điên cuồng quay chụp bức vẽ kia. Nhìn rõ nội dung trong bức vẽ, mọi người vây xem thật sự sợ ngây người. Thì ra báo trước tử vong không phải điều khủng khiếp nhất. Khủng khiếp nhất chính là bức phác họa cái chết này. Vẽ được hiện trường chuẩn xác như vậy có thể chứng minh Phạm Gia La có âm mưu giết người. Tại sao cảnh sát nắm giữ chứng cứ xác thực như vậy nhưng lại không bắt giữ, Lẽ nào đám cảnh sát ăn xê, tê cả sao? Chỉ biết giữ chỗ mà không biết làm, quả thực miêu tả rất chuẩn xác. N78, Linh Môi, hai đoạn video phỏng vấn vững vàng chiếm cứ vị trí top 1 và top 2 trên top tin hot. Bức vẽ dự báo giết người của Phạn Già La nhấc lên một làn sóng căm phẫn cực lớn trong một khoảng thời gian cực ngắn. Mà người trở thành trọng tâm bị mọi người chỉ trích lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm, ung dung nhàn nhã xem phim điện ảnh trên máy tính bảng. Vô số khối băng trôi nổi trên mặt nước che đi thân thể trắng nõn của Phạn Già La. Cậu thật sự rất gầy, phần xương sườn lộ rõ, cánh tay cũng mảnh khảnh tới mức tựa hồ thì cần gập một cái là có thể gãy lìa, nhìn qua có chút xấu xí. Kinh khủng hơn là một mảng vết bầm tím sậm đang chậm chậm lan lên bờ vai, tràn tới phần cổ. Nếu vẫn không tìm ra phương pháp áp chế, cả cơ thể sẽ bị hư thối. Nhưng Phạn Già La không hề gấp gáp, xem tới tình cảnh đặc sắc trong phim còn có thể nhíu mày, nhếch môi, vẻ mặt cực kỳ sinh động. Biểu cảm phong phú như vậy cũng lộ ra vài phần ngây thơ không hiểu sự đời. Trong lúc này, điện thoại đặt trên bồn rửa mặt vẫn không ngừng reo vang, đủ loại dãy số lóe lên rồi lại im lặng, trong số đó có người là bằng hữu, có người là đồng nghiệp. Cũng có người xa lạ muốn chê cười, còn có anti-fan điên cuồng cùng dân xịt bao đồng. Cậu không hề tiếp cuộc gọi nào, tùy ý để di động không ngừng nghỉ đổ chuông mà không hề phiền lòng. Xét về tố chất tâm lý, chỉ sợ ngay cả phi hành gia cũng khó lòng địch lại cậu. Hơn 2 tiếng sau, khi khối băng cuối cùng bị hòa tan, Phạn Già La đứng dậy, dùng khăn lông chậm rãi lau khô thân thể. Đúng lúc này số điện thoại trên màn hình thay đổi, ghi chú là 33. Phạn Già La nhíu mày, cảm thấy thật thú vị tiếp cuộc điện thoại này, còn chưa kịp mở miệng, bên đầu dây bên kia đã truyền tới âm thanh tối tăm. Phạn Già La, Cao Nhất Trạch rốt cuộc có phải do cậu giết hay không? Không phải, Phạn Già La bình tĩnh đáp, tôi sẽ bảo trợ lý mang giấy tờ giải trừ quan hệ nhận nuôi tới, cậu ký tên. Mặc kệ Cao Nhất Trạch có phải do cậu giết hay không, cậu phải nhớ kỹ, từ nay về sau mọi việc cậu làm không hề có quan hệ gì với Phạn Già. Đừng có gây phiền toái cho tôi, bằng không tôi sẽ xử lý cậu giống như rác rưởi vậy. Nói xong, Phạn Lạc Sơn liền cúp máy, không dư không thừa một lời làm nhảm nào. Lúc con nuôi đang đứng trước bờ vực tuyệt vọng, lựa chọn của hắn không phải kéo lên mà là dùng hết sức lực đẩy đối phương rơi xuống. Phạn Già La cười khẽ, cậu sớm đã tiên đoán được Phạn Lạc Sơn sẽ làm như vậy, mà hành động này cũng thực đúng ý cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật sư mà Phạn Gia phái tới rất nhanh, Phạn Già La không hề nói câu nào, cầm bút ký vào giấy tờ. Vị luật sư này cũng rất dứt khoát, dùng di động chụp lại giấy tờ gửi cho thân chủ của mình. Tinh một tiếng trong trẻo, Weibo cá nhân của Phạn Lạc Sơn công bố một tin tức, hình minh họa chính là tấm hình vừa nhận được. Hắn cấp bách muốn công bố với toàn xã hội Phạn Già La không còn một xíu siêu quan hệ nào về phương diện huyết thống lẫn pháp luật với Phạn Gia. Phạn Già La cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, cười khẽ chào phúng. Phạn tiên sinh đúng là hơi gấp gáp. Công bố Weibo này của Phạn Lạc Sơn nhận được mấy trăm ngàn lượt like, có người hả hê nói. Không có Phạn Gia làm chỗ dựa, lần này Phạn Già La triệt để không còn cách nào xoay người rồi. Tôi thấy tiền đồ của hắn chỉ còn 2 con đường mà thôi, một là bị tử hình, hai là ở tù dục xương. Người anh em, đừng quên hắn là người bệnh đa nhân cách. Có khả năng không cần ngồi tù. Còn bà nó, vậy thì quá không công bằng rồi. Giám định bệnh tâm thần thì giết người là hợp pháp sao? Nếu Phạn Già La cuối cùng thoát được pháp luật trừng trị thì tôi sẽ triệt để thất vọng với đất nước này. Ngôn luận này làm dân chúng cực kỳ căm phẫn. Trong tình huống này có một nhóm người tự xưng là chính nghĩa bắt đầu gom góp tài chính, chuẩn bị thuê giang hồ dạy dỗ Phạn Già La một trận. Không phải Phạn Già La thích trò bỏ tiền mua mạng người à? Vậy bọn họ sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Chuyện này không chỉ âm thầm lên men, ngay cả tin tức công khai cũng bắt đầu có ngôn luận mang tính trả thù xuất hiện. Nhóm dân mạng tựa hồ dùng thái độ ác ý tột cùng để đối đãi với thanh niên, sâu trong lòng đã nhận định cậu có tội. Thế nhưng đối với cảnh sát mà nói, chỉ một bức vẽ thì còn lâu mới có thể trở thành chứng cứ xác thực, trừ phi bọn họ có thể bắt được hung thủ. Thông qua lời khai của hung thủ xác nhận quan hệ thuê mướn của hắn với Phạn Già La. Như vậy, vụ án này mới có thể kết thúc, vì đề phòng vụ án mạng thứ hai phát sinh, Trang Chân cùng vài tổ viên không gián đoạn trông chừng Tôn Ảnh suốt 24 tiếng. Tôn Ảnh quay tiết mục bọn họ đi theo, Tôn Ảnh ngủ bọn họ chia ra gác, ngay cả lúc Tôn Ảnh giải quyết vấn đề sinh lý, bọn họ cũng cử một người tới WC trông chừng. Nhưng 5-6 ngày trôi qua, Tôn Ảnh vẫn bình an vui vẻ nhảy nhót, bên người không hề xuất hiện đối tượng tình nghi nào. Lưu Thao ngồi trong một chiếc xe bánh mì dáng vẻ cực kỳ tầm thường, lẩm bẩm. Chuyện gì đây, báo trước tử vong của người thứ hai đã áp rồi, không có khả năng Phạn Già La không động thủ. Lẽ nào cậu ta muốn trêu chọc chúng ta? Trang Chân lấy di động ra hỏi trong nhóm. Tình huống bên các cậu thế nào? Người phụ trách bảo vệ Triệu Văn Ngạn, Phạn Lạc Sơn cùng Tào Hiểu Phong trả lời. Sếp, hiện giờ vẫn chưa có tình huống dị thường. Có người khả nghi xuất hiện không? Không có, tất cả đều bình thường. Còn bên Phạn Già La thì sao? Bên này cũng không có tình huống gì khả nghi. Báo cáo kiểm tra hiện trường đã có chưa? Trước đó đã làm 2 lần, chưa có đầu mối. Hiện giờ bên Pháp chứng đang làm lần thứ 3, tình huống cụ thể chưa rõ. Có tìm được người mục kích lúc vụ án phát sinh không? Không có, bọn em đã tra xét các tòa nhà gần đó nhưng không tìm được người chứng kiến. Được rồi, tôi biết rồi, các cậu tiếp tục nhìn chằm chằm, đừng lơi lòng. Trang Chân lại càng nhíu chặt mày hơn, cứ cảm thấy mình đã bỏ quên điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút đi, hiện giờ chúng ta cùng hung thủ đang so xem ai kiên trì hơn. Lưu Thao an ủi, Trang Chân gật đầu không đáp, nhưng trong lòng lại có dự cảm không tốt. Bọn họ lại canh giữ thêm 3 ngày nhưng vẫn như cũ không phát hiện bất kỳ tình huống khả nghi nào, mà Tôn Ảnh cũng kết thúc công việc ghi hình cho chương trình giải trí, quay trở lại kinh thị. Những tổ khác phụ trách bảo hộ mục tiêu cũng an an ổn ổn vượt qua khoảng thời gian này. Tựa hồ lời báo trước tử vong của Phạn Già La chỉ là một trò đùa mà thôi. Đương nhiên trong những ngày qua, đội hình sự không phải hoàn toàn sóng yên gió lặng, bọn họ cũng lục tục nhận được vài vụ án mạng, trong đó có 2 vụ, người chết theo thứ tự là một người phụ nữ trung niên cùng một thanh niên tầm 20 tuổi. Bởi vì đội hình sự 1 đang điều tra vụ án cao nhất trạch nên đội 2 và đội 3 liền tiếp nhận 2 vụ này. Người phụ nữ kia bị đối tượng ngoại tình dùng búa tạ đập chết. Hiện giờ vụ án đã được phá. Còn thanh niên 20 tuổi kia đêm khuya say xỉn đi ngang một con hẻm tối bị người cướp đi ví tiền cùng điện thoại di động, lại còn bị đâm một dao, không được cứu giúp, nên đã tử vong. Trong con hẻm này không có camera giám sát, cũng không có người chứng kiến, đèn đường lại bị phá hủy. Đội hình sự đội 3 điều tra đến giờ vẫn chưa có được đầu mối hữu dụng, chỉ có thể tra bừa. Trong tình huống bình thường, xác suất phá được loại án kiện này thật sự rất thấp. Có thể tìm ra hung thủ chỉ có thể dựa vào vận may. Sau khi trở lại kinh thị, Trang Chân vẫn tiếp tục phái người nhìn chằm chằm danh sách nghi ngờ là người bị hại, đồng thời lại càng điều tra gắt gao quan hệ xã hội của Phạn Già La nhưng vẫn không thể thu hoạch được manh mối hữu dụng. Bên cao nhất trạch cũng đang tiến hành điều tra nhưng vì trọng điểm cùng nhân lực không đủ nên hiệu suất khá thấp, cũng không thu được bất kỳ manh mối nào. Toàn bộ tổ chuyên án hết đường xoay sở, chỉ có thể gửi hy vọng vào khoa pháp chứng. 3 ngày sau, khoa pháp chứng đưa tới 3 phần báo cáo kiểm nghiệm, thi thể không có điểm nào khả nghi, pháp y chứng thực cao nhất trạch thật sự ngã lầu tử vong. Hiện trường sân thượng chỉ phát hiện dấu vết hoạt động của cao nhất trạch, không hề lưu lại bất cứ manh mối nào để xác nhận thân phận hung thủ, dấu chân, DNA, dấu vân tay, người chứng kiến, camera giám sát, tất cả những thứ có thể làm vật chứng đều không có. Ly kỳ hơn nữa chứng là sau khi kiểm tra camera giám sát thang máy cùng thang bộ, tổ chuyên án phát hiện ngày cao nhất trạch ngã lầu cùng mấy ngày trước đó, ngoại trừ hắn thì không có bất kỳ người nào khác lên sân thượng. Các tòa nhà trong khu thương mại được xây dựng với mật độ dày đặc, giữa các tòa nhà có thể dễ dàng băng qua, nhưng tòa cao ốc thu âm vừa vặn bị cách bởi một con đường 2 chiều, ít nhất cũng phải 7-8 mét, người bình thường không thể nào phóng qua được. Nói cách khác, trừ phi hung thủ có thể bay trên trời, bằng không căn bản không có khả năng giết chết cao nhất trạch. Nhìn phần báo cáo kiểm chứng này, Lưu Thao tức giận mắng. Còn mẹ nó, vụ án này thật sự kỳ quái. Hung thủ rốt cuộc làm sao giết người được chứ? Tôi nghĩ nát cả óc cũng không ra. Hơn nữa thân phận hung thủ cũng rõ ràng nhưng chúng ta lại không có chứng cứ để bắt giữ. Còn bị người thân của nạn nhân trách cứ, bị cấp trên tạo áp lực, bị công chúng chê trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, ông đây làm cảnh sát mấy chục năm nhưng chưa lần nào chịu nghẹn khuất đến vậy. Lẽ nào cuối cùng thật sự phải dùng lý do ngoài ý muốn sảy chân trượt ngã để chấm dứt vụ án này? Chàng Trần nhìn chằm chằm phần báo cáo kiểm chứng này mà rơi vào trầm tư, qua một lúc lâu mới hỏi. Bên Phạn Già La có động tĩnh gì không? Không có, mấy ngày nay cậu ta vẫn luôn di chuyển bên ngoài nhưng không hề có mục đích xác thực. Chỉ lái chiếc xe thể thao của mình dạo mát khắp kinh thị, chưa từng dừng lại trên đường, vẫn cứ chạy như thế, chạy suốt 7-8 tiếng tới tối thì quay về căn hộ ngủ. Liên lạc viên lắc đầu, thói quen cuộc sống của cậu ta rất kỳ quái, nhưng hiện giờ quả thực không có điểm nào khả nghi. Cả ngày lái xe ở bên ngoài, mẹ kiếp, thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Lưu Thao cảm thấy vài cọng tóc còn sót lại trên đầu mình đã sắp không giữ được. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy qua kẻ hiểm nghi nào gian xảo phách lối như Phạn Già La. Chàng Trần tiếp tục hỏi, vậy gần đây cậu ta có liên hệ với người khả nghi nào không? Không có, bên chúng ta đã cài trình tự giám sát vào điện thoại của Phạn Già La. Cậu ta không hề nhận cuộc gọi khả nghi nào, bình thường chỉ lướt Weibo, chơi game, xem phim. Hộp thư cũng không mail nào khả nghi, tài khoản ngân hàng thì đã bị Phạn Gia đóng băng, trong tay không còn bao nhiêu tiền. Tài khoản bí mật thì tạm thời không phát hiện, chuyện này liên quan tới cơ quan tài chính hải ngoại, muốn điều tra cũng khá phiền toái. Vậy cứ tiếp tục điều tra, đừng lơi lòng, hiện giờ chúng ta càng phải kiên trì cùng cẩn thận hơn cậu ta. Chàng Trần chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của mình, vì thế anh tuyệt đối sẽ không buông tha hướng điều tra Phạn Già La. Cảnh viên vừa báo cáo có chút ngạc nhiên hô, sếp, tổ 2 vừa gửi tin về. Xe của Phạn Già La rốt cuộc cũng ngừng lại. Đang đứng trước một khu chung cư mới được xây dựng ở Thành Đông tên là Hoa Viên Nguyệt Lượng Loan. Cậu ta gọi điện thoại cho người môi giới bất động sản, nói là muốn mua một căn hộ trong khu chung cư. Hoa Viên Nguyệt Lượng Loan, khu chung cư đó nổi tiếng là có ma. Phạn Già La sao lại tới đó mua nhà chứ? Lưu Thao cảm thấy kỳ quái. Bây giờ cậu ta nghèo kiết xác, còn đang nợ một khoản tiền đền bù, có lẽ sắp bán nhà để xoay tiền. Cảnh viên khẳng định nói, chàng Trần sợ nhất là Phạn Già La ở nhà già chết, bây giờ cậu ta chịu hoạt động ngược lại chính là chuyện tốt, vì thế liền phân phó. Trong quá trình dọn nhà có lẽ cậu ta sẽ tiếp xúc với người khả nghi, các cậu tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ta. Bọn em biết rồi, sếp cứ yên tâm, cảnh viên lớn giọng đáp lại, hoàn toàn không còn dáng vẻ chán chường mấy hôm trước. Lúc dọn nhà sẽ có nhiều người lui tới. Phạn Già La có thể thuận theo hoàn cảnh thuê một ít công nhân, nói không chừng hung thủ sẽ có mặt trong số này. N8, 9, Linh Môi phát hiện một bảo bối. Thật đáng tiếc, Phạn Già La không cần ăn uống, phương diện quần áo cũng không quá để ý, vì vậy lúc dọn nhà chỉ xách một cái ba lô, căn bản không phải là thuê cả một đám người hỗ trợ như bên cảnh sát suy đoán. Cậu đưa một chiếc đồng hồ cho người môi giới, người nọ cầm đi kiểm tra. Sau khi trở lại thì cực kỳ cao hứng ký hợp đồng với Phạn Già La. Từ hôm nay trở đi, một phòng ở tầng cao nhất và tầng hầm của Nguyệt Lượng Loan đã thuộc về Phạn Già La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạn Già La xách ba lô đi dạo trong khu chung cư, lúc chuyển hướng liếc nhìn chiếc xe nhỏ đậu ở cách đó không xa, khóe miệng không khỏi cong lên một chút. Cảnh sát núp trong xe theo dõi Phạn Già La nhịn không được mắng. Cậu ta con mẹ nó rõ ràng chính là một con hồ ly. Đã theo dõi suốt mấy ngày rồi mà không tìm được chút manh mối nào. Vụ án này còn kéo dài nữa thì sếp cũng không chịu nổi áp lực của cấp trên mất. Phạn Già La, mày con mẹ nó có bản lĩnh báo trước tử vong thì hành động một cái cho bọn tao xem. Tôi nghi là hắn đang đùa chúng ta. Cảnh viên cùng tổ nhỏ giọng nói. Cũng không nhất định, nếu chúng ta nghĩ như vậy rồi lơi lòng thì hắn có khả năng sẽ ra tay. Chờ. Bây giờ chỉ có thể chờ. Hai người nói xong liền xuống xe, lặng lẽ không một dấu vết bám sát bước chân Phạn Già La. Diện tích Hoa Viên Nguyệt Lượng Loan rất rộng lớn, lưng dựa vào núi xanh, mặt hướng về hồ nước, xung quanh có trung tâm thương mại lớn, bệnh viện, trạm xe lửa, trường học, cơ quan chính phủ, vô luận là tới sân bay hay trạm xe thì lộ trình chỉ nằm trong khoảng 20 phút, vị trí địa lý ưu việt, cơ sở thiết bị cũng đầy đủ, hoàn cảnh còn đặc biệt tốt đẹp. Quan trọng hơn chính là khu chung cư này do Đình Thịnh Quốc tế, ông trùm của giới bất động sản Hoa Quốc khai phá, vì vậy trình độ xây dựng thuộc hàng nổi danh toàn cầu, hệ thống bảo an cùng quản lý cũng rất thích hợp, mua nhà ở đây tuyệt đối sẽ không chịu lỗ. Cũng vì thế lúc khu chung cư ở Hoa Viên Nguyệt Lượng Loan bắt đầu giao bán phòng ở, mỗi mét vuông đều đắt tới 10 vạn, lại còn là cung không đủ cầu. Thế nhưng sau khi nhóm căn hộ đầu tiên được bàn giao thì tình thế lại xoay chuyển đột ngột. Đầu tiên là công trường liên tiếp xảy ra tai nạn. Sau đó những người dọn vào ở trong các căn hộ lục tục gặp chuyện ngoài ý muốn. Còn có người vì thế mà cửa nát nhà tan. Tình huống tương tự phát sinh quá nhiều lần làm tin đồn phong thủy hoa viên Nguyệt Lượng Loan không tốt bắt đầu lan truyền. Rất nhiều người dọn đi, những khách hàng đặt mua cũng bắt đầu nghĩ tới khả năng trả lại. Chỉ nửa năm ngắn ngủi, hạng mục được coi trọng nhất của Đình Thịnh Quốc tế bị nguội lạnh, một khu chung cư hoa viên tốt đẹp bị người kinh thị gọi là quỷ khu. Tin đồn lan ra, nhà tự nhiên không bán được, giai đoạn 2, giai đoạn 3 của công trình cũng bị ảnh hưởng, hiện giờ đang ở trạng thái đình công. Do không đủ kinh phí, thời gian đầu tư eo hẹp, dự án khá lớn, diện tích rộng, công trình thường được phân chia ra các giai đoạn đầu tư và phát triển. Một tòa nhà chưa hoàn thành sừng sững đứng trong khu chung cư, bị sương mù trên ngọn núi gần đó bao phủ, giống như một con quái vật diện mạo xấu xí dữ tợn làm bầu không khí vốn đã âm trầm ở khu chung cư lại càng khủng khiếp hơn. Hai cảnh sát đi trong khu chung cư mà trong lòng cứ rờn rợn. Bọn họ thật sự không hiểu được vì sao Phạn Già La lại muốn dọn tới chỗ này ở, lẽ nào ham rẻ. Nhưng chiếc đồng hồ đeo tay mà cậu ta đưa cho người môi giới đủ để thuê một căn hộ xa hoa nhất kinh thị này hơn một năm. Phạn Già La bị người ta coi là coi tiền như rác lại cực kỳ thỏa mãn với khu chung cư này, thực phấn khởi đi tới trước cửa tòa nhà số 1, chuẩn bị quét thẻ ra vào. Đúng lúc này có một đám người khá đông đi tới, người đi đầu cao tầm 1m9, có thể nói là hạc giữa bầy gà, trên người mặc bộ tây trang đen đắt tiền, khí thế kinh người, diện mạo tuấn tú nổi bật. Cực kỳ bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạn Già La lơ đãng liếc mắt một cái, sau đó toàn bộ tâm trí bị người đàn ông cao lớn kia cướp đi mất, không thể không lẳng lặng nhìn đối phương, cũng không thể rời mắt được. Cậu vốn tưởng ở kinh thị rộng lớn này tìm được một khối phong thủy bảo địa đã là rất hiếm thấy rồi, không ngờ trong bảo địa này lại ẩn giấu một bảo bối. Cậu vuốt ve đôi môi đỏ au, nụ cười trở nên đặc biệt sung sướng. Sau đó bỏ thẻ quẹt vào cửa vào trong ba lô, chậm rãi đi tới. Trong quá trình này cậu chợt nhớ tới một câu nói trên mạng trong vòng một phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu của người đàn ông này. Chỉ tiếc hiện giờ cậu không quyền không thế, tự nhiên cũng không có khả năng tra ra thân phận của đối phương, lại càng không thể tùy ý tiếp cận. Khí thế của người này rất uy nghiêm, cử chỉ cao quý, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật đơn giản. Phát hiện Phạn Già La có ý đồ tới gần đám người vừa mới xuất hiện, hai cảnh sát vội vàng đi theo, cũng thấp giọng trao đổi. Sếp, người này rất quen mặt, Phạn Già La vẫn luôn nhìn hắn, lẽ nào bọn họ quen biết? Có khi nào có liên quan tới tình tiết vụ án không? Nhìn thì sẽ biết thôi. Ôi chao, chờ đã, tôi nhớ ra rồi, cái người vóc dáng cao kia hình như là tân gia chủ của Bạch gia, Bạch Mạc. Thứ bậc của hắn và Phạn Già La cách biệt quá xa. Không có khả năng quen biết đi. Dưới sự giám thị của hai cảnh sát, Phạn Già La đi tới nhưng không tùy tiện tiếp cận đám người kia, chỉ đứng ở một bên nhìn. Một ông cụ tóc hoa râm khí chất đặc biệt tiên phong đạo cốt nói. Bạch Tổng, chuyện này tôi không làm được, anh hãy tìm người khác đi. Chu Lạc, tôi biết rõ năng lực của ngài, xin ngài hãy giúp tôi một lần, chuyện thù lao chúng ta có thể thương lượng lại. Âm thanh của người đàn ông vừa trầm thấp lại đặc biệt từ tính. Phạn Già La tới gần hơn một chút, dùng ánh mắt chăm chú nhìn đối phương. Chu lão lắc đầu liên tục, Bạch Tổng, tôi không phải loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn nâng giá lên trời. Tôi nói không được, chính là thật sự không được. Anh xem, mảnh đất này của anh dựa vào ngọn núi hình con cua, một đoạn sườn núi đối diện với khu chung cư có thác nước dội thẳng xuống, tiếng nước ầm ầm vang vọng gần xa, đây là bố cục bi khổ thủy cách điển hình. Người ở đây không thể giữ được tiền tài, không trông đỡ nổi gia đình, thời gian dài thì vợ chồng chia ly, bên nào cũng chết cả. Anh lại nhìn con sông trước mặt đi, chất lượng nước quả thật rất tốt, cảnh đẹp ý vui, nhưng nước sông lại chảy quá xiết, lòng sông có quái thạch san sát, đây là Thoan Sát Thủy, ý là nơi dễ tụ tập thành phần đại hung đại ác. Chu lão chỉ ngọn núi phía trước, lại chỉ dòng sông phía sau, sau đó chuyển sang bên đường. Còn con đường này nữa, cũng có vấn đề rất lớn. Tôi nhìn ra được các anh muốn làm thành hình chữ U triển đầu thủy để bao lấy tài vận đúng không? Nhưng độ cung mà các anh làm không đủ sâu, không đủ mượt mà, tạo thành một góc nhọn, Triển đầu thủy liền biến thành bạch hổ lộ sát. Người ở nơi này sẽ phá tải tới chết. Chu lão thở dài, sau đó tiếp tục chỉ điểm. Móng nhà nơi này cũng không làm tốt, vì chạy theo phong cách hiện đại hóa mà làm thành hình đa giác. Khắp nơi đều là góc nhọn sừng nhọn. Đây là hòa hình ốc điển hình. Người ở nơi này phải gánh chịu tai ương hỏa hoạn, đặc biệt dễ xảy ra tai nạn, họa sát thân làm bạn quanh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lão đi tới trước ao nước trước cửa tòa nhà số 1, lại không ngừng lắc đầu. Cái ao này các anh cũng chọn phương hướng không đúng. Tòa cao ốc này xây ở hướng tây nam hướng mặt về đông bắc, là quẻ khôn, mà ao nước này lại xây ở hướng đông bắc, cũng chính là quẻ cấn. Như vậy ao nước này chính là thần thủy. Bởi vì quẻ đảo lộn nên vận thế của người ở nơi này cũng sẽ đảo lộn thất thường, rất dễ gặp chuyện ngoài ý muốn. Chu lão ngẩng đầu nhìn toàn bộ khu chung cư ở phía xa, giọng nói bất đắc dĩ. Nếu như chỉ đơn giản là một hai chỗ có vấn đề, tôi giúp anh sửa lại cũng được đi, nhưng chỗ này của anh khắp nơi đều là vấn đề. Ngọn núi phía sau anh không thể san phẳng a, thác nước không thể ngừng đổ a, sông không thể chặn, đường không thể đổi. Nền móng cũng không để đập vỡ xây lại. Anh nói coi anh muốn tôi làm sao bây giờ. Bạch Tổng, cả đời tôi làm nghề xem phong thủy. Khu chung cư có vấn đề lớn như vậy thật sự là lần đầu nhìn thấy. Tôi đây lực bất lòng tâm. Xin anh hãy tìm cao minh khác. Chu lão vừa chắp tay vừa dẫn đồ đệ rời đi. Dáng vẻ tấm tắc kinh ngạc hệt như nhìn thấy sự kiện lớn. Một đám tinh anh nhìn bọn họ rời đi. Sắc mặt tái mét rồi chuyển sang tái xanh sau đó lại thành xanh tím. Có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Có đánh chết bọn họ cũng không ngờ được phong thủy của khu chung cư Nguyệt Lượng Loan này lại bết bát tới mức đó. Thảo nào mấy trăm hộ dọn vào đến giờ đã lục tục rời đi. Hơn 10 hộ không đi là vì góp tiền mua nhà đến cạn túi rồi. Không còn chỗ nào để đi. Một tháng trước có nhóm người tụ tập lại ở ngay cửa khu chung cư biểu tình đòi quyền lợi. Sau đó có một chiếc ô tô mất khống chế từ ven đường tông tới. Đụng chết tại chỗ 3 người. Vì thế bây giờ ngay cả người biểu tình cũng không có. Danh tiếng quỷ khu lại càng vang dội hơn. Mà Đình Thịnh quốc tế đã đầu tư một nguồn tài chính lớn vào hạng mục này. Nếu không thể giải quyết được vấn đề thì nguồn vốn của công ty có thể gãy bất cứ lúc nào. Toàn bộ tập đoàn phải đối mặt với nguy cơ rất lớn. Người đàn ông cao lớn nhìn chằm chằm bóng lưng Chu lão thật lâu. Biểu tình vẫn luôn trầm ổn nhưng ánh mắt lại tối tăm không rõ đang suy nghĩ gì. Phản Già La mỉm cười. Vị Chu lão này nói trúng một nhưng không giải được hai. Vấn đề ở nơi này không phải bố cục mà là địa hình. Không ai phát hiện mảnh đất khu chung cư Nguyệt Lượng Loan này là thế bốn phía cao trung lõm thấp. Phong thủy cùng bố cục bên ngoài lõm mang đầy sát khí. Vì thế sát khí mới tụ lại dày đặc, không có cách nào tiêu tán. Chỉ có thể chậm chậm tụ lại ở dưới đáy. Năm tháng lâu dài sẽ dưỡng nơi này trở thành vùng đất cửu âm tụ sát. Phong thủy cửu âm tụ sát không có cách nào thay đổi. Trừ phi hút khô toàn bộ sát khí tích tụ, sau đó phải phá ra dựng lại. Nghĩ tới đây, Phản Già La liếm liếm môi, cảm thấy có chút đói bụng. Cậu lấy thẻ quẹt soát cửa ra, xuyên qua giữa đám người, lúc đi ngang qua vị Bạch Tổng kia thì không cẩn thận đụng trúng một cái. Đầu ngón tay lạnh như băng lướt nhẹ qua mờ u bàn tay Bạch Mạc làm anh lập tức hoàn hồn. Bạch Mạc né qua bên cạnh một chút, mày nhíu chặt, tựa hồ cực kỳ không quen bị người khác đụng chạm. Cảm nhận được cấp dưới cũng đang nhích lại gần, anh vội vàng đi ra bên ngoài, rời xa khỏi đám người một chút. Nhìn thấy phản ứng của Bạch Mạc, ý cười bên khóe môi Phản Già La lại càng sâu hơn, vừa ngửi ngửi khí tức mà đối phương tỏa ra vừa mở cửa tiến vào tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạc ngẩng đầu nhìn tạo hình đặc biệt của tòa nhà thiết kế đầy hào hùng trước mắt, đáy mắt có chút đắng chát. Nhóm người bên ngoài rốt cuộc rời đi. Hai vị cảnh sát vẫn còn ở nhưng điều này không hề trở ngại gì đến Phản Già La. Cậu không tiến vào thang máy mà theo lối thang bộ vừa chậm rãi đi lên vừa lắng nghe động tĩnh trong tòa lầu. Lầu 4 hình như có một hộ gia đình, có tiếng trẻ con chơi đùa náo nhiệt. Lầu 7 có một cặp vợ chồng khá ầm ĩ, tính tình người đàn ông không tốt lắm nên đập đồ đạc trong nhà đùng đùng. Lầu 8, lầu 9, lầu 10 rất an tĩnh, cũng không biết có người ở hay không. Lúc đi tới lầu 17, Phản Già La gặp một đứa bé trai. Bé ôm chặt đầu gối ngồi co rúm trong góc cầu thang, trán, khóe miệng, cổ, mờ u bàn tay. Chỉ cần là phần da thịt lộ ra bên ngoài đều tràn đầy vết bầm xanh tím. Nghe thấy tiếng bước chân, bé ngẩng đầu nhìn sang, đáy mắt hoàn toàn không có chút tia sáng. Phạn Già La mỉm cười nói, chào em, sau đó không nhanh không chậm tiếp tục đi lên. Đứa bé nhìn theo bóng lưng Phạn Già La, vẻ mặt có chút chết lặng nhưng ngay giây tiếp theo lại kinh hoàng nhảy dựng lên, chạy xuống dưới lầu. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên dùng tốc độ nhanh hơn lao tới túm lấy đứa bé, sau đó là một trận đấm đá cùng chửi mắng, quả thực không hề xem đứa bé là con người. Nếu như là người bình thường nhất định sẽ không đành lòng nhìn tình cảnh tàn ác này, nhưng Phạn Già La lại giống như không nhìn thấy điều gì, tiếp tục đi thẳng lên lầu 18. Căn hộ của cậu là số 1818, là con số may mắn, thiết kế nội thất cũng rất xa hoa, chỉ là trong không khí có chút vị mốc nhàn nhạt. Phạn Già La mở cửa sổ ra thông gió, lại quét bụi bặm một vòng, sau đó đi vào phòng tắm. Lần này cậu không làm đá mà trực tiếp nằm vào trong nước có nhiệt độ bình thường, một mảng vết bầm tím sậm theo bờ vai cùng cổ lặng im lan tràn tới ngực và bụng, kèm theo đó là mùi hôi thối nhàn nhạt khó ngửi. Không thể nghi ngờ, tình trạng của thân thể này đã hỏng bét tới cực điểm. N9, cách chương.